Chương 1479, đây không phải trùng hợp. Chương 1479, đây không phải trùng hợp. Lý Diệu lắc đầu, vấn đề này quá mức mẫn cảm, ta không có thể trả lời, đổi một vấn đề. Long Dương Quân cười lạnh nói, tự coi như ngươi không trả lời, ta cũng có thể đoán ra cái đại khái ngươi bộ dạng này chiến giáp tinh mỹ trình độ cùng luyện chế phong cách, cũng không phải cổ thánh giới các triều đại đổi thay tu chân giả có thể luyện chế ra đến. Ngươi lại biết rõ bản cổ tộc cùng nữ hoa tộc tình hình chung, đối với nữ hoa chiến hạm cũng có nhất định được hỉ hệ ưu do, nói tới tại tinh thần đại hải trong tung hoành ngang dọc lúc, đều lộ ra cực kỳ bình thường, hẳn là đến từ hắc cám tinh. Vân bên ngoài thế giới, là một gã nước ngoài tu sĩ, mà ở các ngươi nước ngoài, bay lượn tại tinh trên biển, là một loại thập phần tầm thường thần thông, đúng hay không? Lý Diệu hừ lạnh một tiếng, xem như lặng yên nhận. Huyền cốt chiến giáp loại này xuất từ hiện đại tu chân văn minh, đại công nghiệp hệ thống phía dưới tinh khải, cùng cổ tu thế giới tinh khiết thủ công nghiệp suy nghĩ ra đến chiến giáp, sai biệt phi thường đại, chỉ cần không phải mù lòa, đều có thể thấy được. Ngươi là nước ngoài tu sĩ, điểm này ngược lại cũng không kỳ quái, ta càng thêm hiếu kỳ chính là, ngươi tại sao phải xuất hiện tại cổ thánh giới? Long Dương Quân nói, ngươi rõ ràng cho thấy lẻ loi một mình, cũng không có hở ưu vì hệ nờ lực lượng. Nếu không có trong lúc vô tình lưu lạc đến tận đây, tiểu là nào đó vi đại bộ đội sưu tập tình báo, cùng loại trinh sát tồn tại. Lý Diệu trái tim cơ hồ đều muốn dò nhảy vỗ, không nghĩ tới Long Dương Quân cảm giác thật không ngờ nhạy cảm, thông qua không có ý. Nghĩa dấu vết để lại, có thể phân tích ra hắn thân phận chân chính. Long Dương Quân ánh mắt rồi đột nhiên lợi hại, thanh âm dần dần rét run, nếu như nói, các ngươi còn có vô số coi như cái này chiếc nữ hoa chiến hạm đồng dạng siêu cấp pháp bảo. Đang tại hắc ám tinh vân bên ngoài nhìn chằm chằm lời nói, cái kia giữa chúng ta, tựa hồ cũng không sao hợp tác khả năng. Đừng hiểu lầm, cảm giác đến nàng lần nữa bao tô thăng lên sát khí, Lý Diệu vội vàng nói, chúng ta đối với cổ thánh giới cũng không có ác. Ý vậy thì kỳ quái. Long Dương Quân lập tức nắm chặt mấu chốt, đã cổ thánh giới ẩn G.I.A.U. ở một đoàn hắc ám tinh vân ở bên trong, là một chỗ thế ngoại đảo nguyên, ngoại giới rất khó phát hiện, mà các ngươi vừa rồi không có ác ý. Ngươi như thế nào hội tìm tới nơi này? Trên thực tế, là cổ thánh giới trước hướng thế giới của ta phát ra tín hiệu. Lý Diệu trầm ngâm một lát, tận lực lựa chọn một loại mơ hồ phương thức mà nói thuật cả kiện sự tình. Cụ thể chi tiết, ta không thể nói cho ngươi biết, giam ba câu tầm đó cũng rất khó giải thích rõ ràng. Nói như vậy, đánh cho cách khác, tối hôm đó đêm dài người tĩnh thời điểm, ngươi chính tại động phủ của mình ở chỗ sâu trong nghỉ ngơi, chợt nghe bên tai truyền đến một đạo thanh thúy tiếng cười. Mà khi ngươi quá sợ hãi điều tra lúc, lại phát hiện tiếng cười vô cùng có khả năng là từ động phủ bên. Ngoài mấy ngàn dặm, thập vạn đại sơn ở chỗ sâu trong truyền đến thử hỏi, ngươi hội xử lý như thế nào đâu? Long Dương Quân nao nao, lâm vào trầm tư, đến từ ở ngoài mấy ngàn dặm tiếng cười, tại đêm dài người tĩnh lúc bay vào động phủ của ta, rơi vào tay bên thai của ta, cái kia chỉ sợ từ nay về sau, ta đều muốn chờ đợi lo lắng, đêm không thể say giấc. Không nên đem tiếng cười kia ngọn nguồn tìm ra, không thể không sai. Lý Diệu nói, ngươi có thể đem ta trở thành, tự là đến cổ thánh giới đến tìm kiếm tiếng cười kia ngọn nguồn. Long Dương Quân đôi mắt dê thương lưu chuyển, như vậy, ngươi đã tìm được sao? Còn không có. Lý Diệu sảng khoái nói, cổ thánh giới khoảng cách thế giới của ta, cách xa nhau đâu chỉ cách xa vạn dặm 10 vạn 8 ngàn lần, đó là ngươi không cách nào tưởng tượng xa xôi, mặc dù một gã nguyên anh lão quái có được vô hạn linh năng. Dùng tốc độ cực hạn báo tắp một và năm, đều chưa hẳn có thể đến có thể đem tiếng cười truyền lại đi ra ngoài xa như vậy, khẳng định phải mượn nhờ một loại vô cùng tân tiến pháp bảo hoặc là phụ trợ, nhưng mà ta dùng pháp bảo chuyên gia thân phận tại cổ thành giới. Hoạt động lâu như vậy, siêu tập này giới đại lượng pháp bảo tình báo, thậm chí là hư vô mở mịt truyền thuyết, lại thủy chung không thu hoạch được gì bất quá, cái này chiếc nữ hoa chiến hạm bảo tồn như thế hoàn hảo, mặc dù không cách nào rong ruổi tinh hải. Nhưng hướng ra phía ngoài giới phát đưa ra ngoài mấy sâu tiếng cười, ngược lại là có khả năng làm được. Ngươi nói là, tại ước chừng 100 năm trước, đã từng có người thông qua nữ hoa chiến hạm, hướng hắc ám tinh vân bên ngoài truyền lại qua tin tức. Long Dương Quân ánh mắt lập tức trở nên cực kỳ nguy hiểm, cụ thể là thời gian gì? Lý Diệu véo chỉ tính toán, nói, nếu như đổi thành cổ thánh giới thời gian, đại khái là 97 năm 08 tháng trước khi. Nói đến kỳ quái, cổ thánh tinh, Thiên Nguyên Tinh cùng Huyết Yêu Tinh hoàn quấn riêng phần mi nhờ hàng tinh quay quanh một vòng thời gian đều không kém bao nhiêu, sử dụng lịch pháp cũng không có quá lớn sai biệt. Có lẽ có thể làm cho bản cổ tộc, nữ hoa tộc cùng với nhân tộc như vậy than cơ sinh vật sinh tồn, đồng phát thi triển huy hoàng văn minh thế giới, đều có được nhất định được chỗ tương tự. 97 năm Long Dương quân biểu lộ đông nhiên trở nên cực kỳ cổ quái, nói, ta năm nay, vừa vặn 97 tuổi qua một nửa, bất quá sinh nhật của ta là từ bị cha mẹ nuôi nhặt được bắt đầu tính lên, nói cách khác, ta vô cùng có khả năng là tại 97 năm 08 tháng trước sinh ra Lý Diệu cái hót bên trên tóc tất cả đều dựng thẳng đứng lên, chỉ cảm thấy một cô âm lãnh hàn khí theo đuôi xương cụt trên đường đi lên tới sọ. Điều đó không có khả năng là trùng hợp dựa theo cổ thánh giới thời gian đến tính toán, 97 năm 08 tháng trước khi, nữ hoa trên chiến hạm nhất định đã xảy ra việc của người nào đó sự tình, đưa đến thần bí tín hiệu phong ra, cùng với Long Dương quân sinh ra đời chúng ta tựa hồ đang tại tiếp cận đáp án, đối với thân phận của ngươi, ta cũng có một cái mơ mơ hồ hồ phỏng đoán. Lý Diệu ném ra ngoài một miếng ngồi nhử, bất quá, muốn triệt để biết rõ ràng chân tướng. Ta còn muốn nghe ngươi nói hết vừa rồi vấn đề kia đáp án, ngươi như thế nào sẽ tìm được tiên cung hay sao ngươi biết thân phận của ta? Long Dương quân bỗng nhiên đứng dậy, hung hăng chầm chầm vào Lý Diệu nhìn hồi lâu, lại dán hàng ngũ thức tinh nào trụ chầm dai chạy xuống dưới, lạnh lùng nói, ta đang ở đó vắng vẻ tiểu sơn cốc ở bên trong chầm dãi dài đến tuổi, cả ngày thừa nhận đau đầu muốn nứt dị mộng. Cha tấn nỗi khổ, hay bởi vì thân thể khác thường, cũng không nguyện ý cùng cái khác hài đồng pha trộn cùng một chỗ, càng muốn một mình một người tại hoang dã thượng du đãng, dần dần liền trở thành trong thôn làng dị loại. Cùng lúc đó, lực lượng của ta đã ở thức tỉnh. Biên cảnh phía trên, dân phong bưu hãn, nhiều có giết người cướp của tội phạm mai danh nhận tích, trong thôn làng cũng có vài tên được xưng là giết người như ngóe võ giả, ta từng đi theo một người trong đó tu luyện vũ kỹ, nhưng không xuất ra vài ngày đã cảm thấy công phu của hắn thật sự thô lậu đến cực điểm. Còn không bằng ta tại mấy lần dị mộng ở bên trong lờ ơ ý đửa cờ cổ quái công pháp tới hữu hiệu. Chỉ là, khi đó ta niên kỷ còn không cách nào khống chế lực lượng của mình, tại một lần chơi đùa trong đêm vài tên tập thể 5-6 tuổi thiếu niên đều đánh cho hấp hối về sau, tức thì bị thôn người căm hận, vì vậy liền càng phát không muốn trở về đến thôn xóm ở bên trong, mà là tự mình tại trong sơn cốc tìm một sơn động ẩn cư. Của ta cha mẹ nuôi, bởi vì ta thần bí lai lịch, đem ta trở thành trời giáng chi tử, cũng không dám đối với ta nghiêm gia quản giáo, chỉ có thể mặc cho ta đi rồi khi đó, ta ban ngày tại hoang nguyên bên trên săn bắt cùng tu luyện, buổi tối không muốn bị dị mộng tra tấn, liền ngồi ở sơn động bên ngoài nhìn lên tinh không, thường xuyên sẽ nghĩ tới một ít kỳ lạ quý hiếm cổ quái vấn đề, như là bầu trời bên ngoài đến tột cùng là cái gì, cái gọi là tiên nhân lại là chuyện gì xảy ra hoang dã bên trên. Ngẫu nhiên sẽ phát hiện hình thù kỳ quái cực lớn hài cốt, tất cả mọi người nói đó là thượng cổ thời đại thần ma di thuế, đối với nó quỳ bái, còn tu kiến miếu thờ cùng tế đàn đến cung phụng, thế nhưng mà ta vớt ve thần ma hài cốt, lại không có nửa chút kính sợ, ngược lại cảm thấy có chút thân cận cùng sầu bi chi ý, đây cũng là vì sao đâu đương nhiên, ta suy tư tối đa, hay vẫn là dị mộng. Dị trong mộng phát sinh hết thảy, đến tột cùng là của ta nghĩ ngợi lung tung. Hay là thật có chuyện lạ, cái kia chư thiên ngôi sao lập tức bạo tạc, một vạn chiếc tinh hải chiến hạm hừng hực thiêu đốt hình ảnh, chẳng lẽ thực là kiếp trước của ta hay sao cứ như vậy, loang lô bác bác hình ảnh, chi chầm chậm thanh âm, tại vô số lần dị giấc mơ lặp lại về sau, dần dần ngưng tụ thành một đạo không hiểu thấu tín niệm, nói cho ta biết, đáp án ngay tại vĩnh dạ băng nguyên cuối cùng, chỉ muốn tìm tới nơi. Này, tự có thể biết, ta đến tột cùng là ai nói đến đây? Long Dương quân ngừng lại một chút. Sâu hít sâu một hơi, trên mặt nhộn nhạo ra một đám nhàn nhạt đau thương, nhanh chóng nói, về sau, ta cha mẹ nuôi sinh hoạt tiểu sơn thôn lọt vào một đám thảo nguyên bại binh cướp sạch khi đó, thế hệ trước thảo nguyên bá chủ, hóa thần tu sĩ Mông Lòng Son đã cùng Vu Hành Vân song song biến mất tại vĩnh dạ băng nguyên bên trong, mà mới một đời bá chủ Hàn Bạt Lăng chưa bộc lộ tài năng, ưu vân trên đại thảo. Nguyên cục diện cực kỳ hỗn loạn, từng cái bộ lạc cùng số rất ít tông phái sát phạt không ngớt. Thường xuyên sẽ có chiến bại phương bại binh hóa thành giặc cỏ một đường cướp bóc, quê hương của ta liền bất hạnh trở thành biển lửa, sở hữu thôn dân đều bị tàn sát hầu như không còn. Ta tại hoang dã tu luyện, vì không để cho người khác dòm phá bí mật, đều là tuyển thập phần ẩn nấp địa điểm, thậm chí là kẽ đất ở chỗ sâu trong, cũng không biết đây hết thảy. Thẳng đến tu luyện cáo một giai đoạn, nhìn thấy trên đường chân trời chu nở dê thiên lư A cha y mới ý thức tới không ổn, trở lại thôn xóm lúc. Cùng đợi của ta nhưng lại một mảnh đốt trọi đổ nát thê lương. Dưỡng mẫu của ta giấu ở trong hầm ngầm, bị nhiệt độ cao cùng khói đặc bị bỏng được hấp hối, đem thân thế của ta miễn cưỡng nói sau khi đi ra, liền hạp nhưng mà trôi qua. Ta truy tung những bại kia binh hành tích, muốn đưa bọn chúng hết thể giết chết, thình lình trong những người này thực có mấy cái khó giải quyết nhân vật, mà lực lượng của ta lại vừa mới thức tỉnh không lâu, cuối cùng tuy nhiên đưa bọn chúng đều chạm giết sạch, nhưng mình cũng bản thân bị trọng thương, lâm vào hấp hối chi tế, tại hốt hoảng trong dậy vò 3 ngày 3 đêm mới tỉnh lại bất quá, đúng là lần này thời khắc sinh tử dãy rua, tựa hồ làm cho trực giác của ta càng thêm nhạy cảm, trong đầu. Hình ảnh ôn tồn âm cũng càng thêm rõ ràng đi một tí, quê hương của ta đã hủy diệt, nhưng ở trên người của ta tựa hồ còn cất giấu một cái càng thêm xa xôi ngọn nguồn. Ta bỗng nhiên sinh ra thập phần mãnh liệt xúc động, muốn tìm được ta chính thức quê quán, biết rõ ràng chính mình đến tột cùng là ai nói đến kỳ quái. Khi đó ta đây chỉ là một cái tại hoang nguyên bên trên lớn lên dã hải tử, liền mấy ngoài trăm dặm thành trấn đều không có đi qua mấy lần, hẳn là ngu muội vô tri tới cực điểm mới đúng. Nhưng đầu óc của ta, nhưng lại nói không nên lời rõ ràng, trong nháy mắt tiểu phân tích ra đến, bằng ta đơn thương độc mã, là tuyệt đối đến không được vĩnh dạ băng nguyên, tiểu tính toán đã đến, cũng tìm không thấy dấu ở bao la băng nguyên một loại chỗ mục đích ta phải tiến hành chính thức tu luyện, tận lực tăng thực lực lên, hơn nữa tổ kiến thế lực của mình, còn muốn sưu tập thêm nữa về vĩnh dạ băng nguyên ở chỗ sâu trong tình báo mới được.